Tuy rằng Tâm đã buông xuống một nửa, nhưng nhìn thấy trên giường bệnh, cánh tay và chân Phùng Kỳ đều bọc thạch cao, nước mắt Manh Manh lại lăn xuống. Cô trực tiếp xông đến, sờ sờ cái chân lại sờ sờ cánh tay Kikaka than một tiếng hỏi. Sao lại thế này, chân làm sao vậy, cánh tay. Ánh mắt Phùng Kỳ ôn nhu, vươn cánh tay không bị thương, nhẹ nhàng sờ sờ hai má của cô. Chút thương tích có là gì? Đáng để em khóc nhè sao, người không biết còn tưởng rằng anh bị thương nặng không chữa. Nói chưa dứt lời, đã bị Manh Manh trực tiếp che miệng lại. Không cho nói điểm xấu như vậy. Phùng Kỳ không khỏi bật cười, chỉ cái trán của cô. Em là tiểu nha đầu mê tín. Ánh mắt lướt qua Manh Manh nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt của mẹ, anh không khỏi nóng mặt một chút. Mẹ sao lại cũng đến đây? Nửa đêm khi Khưu Thục Trinh đến, Phùng Kỳ đang được phẫu thuật nối xương, bị gây tê, lúc về phòng bệnh đã ngủ say, lúc này cũng là đầu tiên gặp mặt mẹ sau khi tỉnh lại. Khưu Thục Trinh trừng mắt nhìn anh bất mãn nói, mẹ vừa lúc đi công tác ở gần đây, bị thương như vậy, mẹ của con cũng nên biết chứ. Phùng Kỳ mặt nhăn mày nhíu, bị thương nhẹ ngoài ý muốn thôi, không nghiêm trọng, Manh Manh bĩu môi, cánh tay và chân đều gãy, còn không nghiêm trọng, Phùng Kỳ không khỏi bật cười. Có khi anh với tiểu nha đầu em giống nhau nha, tiêm sợ đau, uống thuốc lại sợ đắng. Manh Manh mím mím miệng kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, hỏi, không phải anh thuộc lữ đoàn thiết giáp sao, làm sao có thể bị thương? Phùng Kỳ ánh mắt lóe lóe, anh đói bụng, anh vừa nói đói, Manh Manh liền đem vấn đề rối rắm cả đêm quăng đến sau đầu, mở ra bình thủy, bên trong là cháo thịt nạc hầm thật mềm, mùi thơm xông vào mũi. Khưu Thục Trinh cười nói. Dì mượn bếp ở canteen để hầm, biết con cũng sẽ đến đây, liền múc một bình lớn, đi đường một đêm, mau ăn một chút gầy đi, sẽ không đẹp. Ngữ khí thân thiết sủng nịch, Manh Manh múc một thìa đặt ở miệng, chép chép miệng gật gật đầu. Thật ngon, đúng là tay nghề của dì. Lại múc một thìa, đưa tới bên miệng Phùng Kỳ liếc mắt nhìn mẹ anh, có chút không được tự nhiên. Khưu Thục Trinh cười đứng lên, mẹ đi xuống, mua vài cái khăn mặt và đồ dùng, dù sao cũng phải ở chỗ này mấy ngày. Khưu Thục Trinh đi ra ngoài, Phùng Kỳ mới cúi đầu nhìn tiểu nha đầu bĩu môi trừng mắt nhìn anh, bộ dáng đáng yêu đến không chịu được. Phùng Kỳ múc một thìa cháo vừa đưa đến miệng cô, tiểu nha đầu mở ra cái miệng nhỏ nhắn thanh tú, ngậm cái thìa, Phùng Kỳ kéo không được, không khỏi buồn cười, buông thìa ra, Manh Manh cầm lấy, múc một thìa lại đưa tới miệng anh, nhìn anh ăn, mới tràn ra vẻ tươi cười vừa lòng. Thế này mà bảo hai người là anh em thì ai mà tin, anh Kỳ đúng là tự lừa mình mà. Hai người anh một ngụm em một ngụm, đem một bình cháo thịt nạc thơm ngào ngạt ăn đến đáy bình hướng lên trời, Manh Manh giống như cô vợ nhỏ hiền lành, rửa bình thủy sạch sẽ, lại hầu hạ Kikaka xúc miệng, cố gắng một hồi, ánh mắt của cô đã không mở ra nổi, ngáp một cái lại một cái. Cuối cùng Phùng Kỳ vỗ giường bên cạnh mình, tiểu nha đầu mới cởi giày leo lên, chui vào trong lòng anh khò khò ngủ, tiểu nha đầu ngủ rất sâu, phía dưới đôi mắt có quầng thâm, nhìn qua có chút mệt mỏi không biết tên nhè nhẹ từng đợt lộ ra, khiến Phùng Kỳ không khỏi đau lòng. Tiểu nha đầu nói với anh muốn cùng một bạn học về nhà chơi, chắc là nghe được tin tức anh bị thương, suốt đêm chạy tới, cô có khi nào chịu qua khổ cực như vậy, cô nên được yêu thương chiều chuộng như nàng công chúa nhỏ. Phùng Kỳ đưa tay đem tóc mái của cô vén khỏi cái trán, lộ ra cái trán sáng bóng, Phùng Kỳ không hề chớp mắt nhìn cô, mặt của tiểu nha đầu, giống như có ma lực hấp dẫn, đầu anh dần dần thấp xuống, một chút môi dán lên trên trán, còn có chút chưa đủ, dần dần hạ xuống, hôn mí mắt cô đang khép lại. Có tiếng động nhẹ nhàng ở cửa, Phùng Kỳ nhanh chóng ngẩng đầu lên, mẹ anh đi đến, đối với tình huống hai người ngủ cùng một chỗ, Khưu Thục Trinh đã sớm nhìn thấy nhưng không thể trách tiểu Manh Manh ngủ chỗ lạ, ngay từ nhỏ lúc đến ở nhà bà, luôn ngủ không được, Phùng Kỳ liền dỗ cô bé, dỗ, hai người liền ngủ cùng một chỗ, sau lại tạo thành thói quen, chỉ cần có Phùng Kỳ tiểu Manh Manh đều có thể ngủ rất ngon. Hai người này có duyên phận từ khi Manh Manh sinh ra đến bây giờ, đã 20 năm, mà con của bà đến bây giờ còn không thông suốt không, phải nói thằng nhóc này tiềm thức đã thông suốt chính là bản thân còn không biết thôi. Khưu Thục Trinh nhìn tiểu Manh Manh thăm dò, nhỏ giọng hỏi. Đang ngủ, Phùng Kỳ kéo chăn cẩn thận đắp cho hai người, gật gật đầu. Mẹ đi làm việc đi, con không sao đâu. Khưu Thục Trinh liếc trắng mắt. Đến lúc mất mạng, mới là có việc sao, Manh Manh ở bên cạnh, mẹ cũng an tâm, đúng lúc cô bé nghỉ hè. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện ở bên ngoài nghe, gocchuyenaudio.com, được nhíu nhíu mày hỏi, còn vì cứu tân binh tên Thiệu Cương kia cho nên mới ngã xuống vách núi. Phùng Kỳ ánh mắt chợt lóe, tránh nặng tìm nhẹ nói. Cậu ta mới vừa nhập ngũ năm nay, cũng là lần đầu tiên tham gia diễn tập quân sự lớn, còn chưa quen thuộc rất nhiều tình huống cùng quy tắc, đúng lúc ở cùng một chỗ nơi doanh trại bọn con làm nhiệm vụ, con chỉ chiếu cố một chút. Khưu Thục Trinh thâm trầm nhìn anh, mẹ còn nhớ rõ, con từng nói với mẹ quân nhân phải chuẩn bị tốt mọi tình huống trên chiến trường, cũng không thể lấy cớ là tân binh mà phạm sai lầm. Khưu Thục Trinh nói tới đây dừng một chút, vẫn là Thiệu Cương này có thân phận đặc biệt gì, khiến con không tiếc đánh vỡ nguyên tắc chính mình, đi chiếu cố cậu ta, thậm chí bởi vì cậu ta mà bị thương. Cách chương.